Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1411. Chương 1411, Khôn Thiếu Diệu Kế. Thăm dò tính công kích cũng không có đưa đến bao lớn hiệu quả. Phía trước công thành người chơi vẻn vẹn chỉ là bị một trận ném đá dày đặc công kích, liền đã đánh vào thành lâu trước không cách nào tiến thêm nửa bước. Có người chơi thậm chí đều đang nhanh chóng lùi lại, rời xa trước tường thành 100 mét phạm vi công kích. Thủ thành mới ba bánh ném đá công kích về sau, vượt qua 100 mét cảnh giới tuyến địch nhân đã còn thừa không có mấy. Bọn họ cũng đình chỉ công kích, tùy ý những cái kia sợ mất mật ra hỏa lui về khu vực an toàn. Lần này, vô luận những cái kia ngoài thành chỉ huy cao tầng người chơi như thế nào mệnh lệnh, hỗn độn trận doanh các người chơi cũng không dám nữa tùy tiện tiến lên. Quan chỉ huy, dạng này không được a. Thành thị phía trước địa hình chật hẹp, nhân số chúng ta ưu thế không thể nào phát huy, mà đối phương chiếm cứ lấy phòng ngự ưu thế, nhất định phải dựa vào công thành xe cùng thuẫn giáp xe bảo hộ mới có thể tiếp tục đẩy mạnh. Phía trước cao tầng người chơi tranh thủ thời gian báo cáo, ta nhìn thấy, để công thành xe cùng thuẫn giáp trên xe đi, bảo hộ các người chơi tiếp tục đẩy mạnh. Ta cũng không tin thử không ra bọn họ hỏa lực. Thượng Vũ Đại Viện Quân tức giận nói ra. Thế nhưng là quan chỉ huy, chúng ta công thành xe cùng thuẫn giáp xe đều là bảo vật quý vật tư, nhất định phải lưu đến chính thức công thành thời điểm mới có thể sử dụng a. Một tên cao tầng khuyên, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta bây giờ cũng không phải là chính thức công thành? Thượng Vũ Đại Viện Quân lạnh lùng quét hắn liếc một chút. Cái này cao tầng người chơi nhất thời im lặng. Theo vừa mới phát động công kích mệnh lệnh bắt đầu, chúng ta tối nay công thành chiến đấu liền đã mở ra. Công thành xe cùng thuẫn giáp xe sứ mệnh cũng là tới gần thành lâu. Mặc kệ phía trước là chúng ta tinh nhuệ quân đoàn vẫn là phụ thuộc quân đoàn, chỉ cần có thể tới gần thành tường phát động công kích, chúng ta đạt thành cái thứ nhất mục đích. Thượng Vũ Đại Viện Quân lớn tiếng nói. Minh bạch. Tất cả cao tầng tranh thủ thời gian đáp lại nói, chỉ cần làm cho chúng ta người tới gần thành lâu, tinh nhuệ quân đoàn lập tức ra khỏi thành tham dự chiến đấu. Muốn cho bọn hắn thành tường tạo thành liên miên không ngừng thương tổn, mau chóng công phá thành tường. Thượng Vũ Đại Viện Quân ra lệnh. Tuân mệnh. Cao tầng các người chơi cùng nhau đáp trả, lập tức bắt đầu triển khai bố trí. Quan chỉ huy tâm tư bọn họ rốt cuộc minh bạch, đối mặt Phục Cừu thành dạng này quy mô thành thị phòng ngự, muốn tới gần thành lâu cũng chỉ có thể dựa vào công thành xe cùng thuẫn giáp xe trợ giúp. Nếu không mặc kệ bao nhiêu người chơi đều không thể thuận lợi vọt tới dưới cổng thành, cũng liền càng thêm không cách nào công phá thành tường. Quan chỉ huy từ vừa mới bắt đầu thì quyết định dự định triển khai cường công, cái gọi là thăm dò hỏa lực, chẳng qua là công kích quá trình bên trong bổ sung nhiệm vụ mà thôi. Minh bạch tình huống về sau, thành lâu trước cao tầng các người chơi tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh, để các người chơi đẩy thuẫn giáp xe cùng công thành xe ra tốc tiến lên. Phía trước người chơi đội ngũ tránh ra thông đạo, chờ đợi chuyên dụng thiết bị đến. Những thứ này người chơi biết được sắp xuất động công thành xe cùng thuẫn giáp xe, không khỏi cùng nhau phát ra kinh hỉ tiếng hoan hô. Vừa mới tạm thời thất bại sa sút tinh thần, thoáng cái bị ném đến lên 9 tầng mây. Ầm ầm, từng đợt bánh xe nhấp nhô thanh âm ở ngoài thành vang lên. Mấy trăm quái vật khổng lồ chính đang nhanh chóng xuyên qua dày đặc đám người, hướng về thành lâu phương hướng không ngừng tới gần. Tình huống này, Khôn Thiếu cùng các quan chỉ huy ở trên thành lâu nhìn nhất thanh nhị sở. Bọn họ muốn xuất động công thành xe cùng thuẫn giáp xe. Phó Tử Yên nhíu mày nói ra, nhanh như vậy liền sử dụng chuyên nghiệp vũ khí, bọn họ ngược lại là bỏ được. Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh ngạc nói ra, đối diện quan chỉ huy coi như có chút bá lực. hắn cũng biết chỉ dựa vào người chơi đến uy hiếp thành thị căn bản là không thể nào. Thiên tâm, Hồng Nguyên nói, các ngươi không muốn phớt lờ. Một hồi bọn họ công thành máy móc tới, nhất định phải tập trung hỏa lực trước phá hủy bọn họ. Ngàn vạn không thể để chúng nó đối thành lâu hình thành vây quanh. Hoàng Triều Lang Huyết nhắc nhở. Biết, mọi người gật đầu nói. Ta sẽ không để cho bọn họ tùy tiện tới gần thành lâu. Máy móc quân đoàn cùng thành phòng thủ hỏa lực nghe lệnh. Một hồi chấp hành ta đệ nhất kế hoạch. Khôn Thiếu lớn tiếng ra lệnh. Minh Bạch, một đám trung tầng quan chỉ huy cùng nhau hồi đáp. Nhưng là Phó Tử Yên cùng Kinh Lan tỉ muội các loại hạch tâm cao tầng. Bao quát ba vị công hội trưởng, đồng loạt nghe được không hiểu ra sao. Bởi vì Khôn Thiếu bố trí kế hoạch, cũng chỉ là đêm qua đến cả ngày hôm nay, tại Phục Cừu thành bên trong tiến hành an bài chiến lược. Chỉ có trung tầng cùng cao tầng một bộ phận quan chỉ huy minh bạch. Những cái kia hạch tâm cao tầng đều có chính mình sự tình. Chỉ là buổi tối mới đuổi đến giúp đỡ. Đương nhiên không hiểu kế thứ nhất hoa rốt cuộc là ý gì. Cái gì kế thứ nhất hoa? Tiểu Trư hiếu kỳ hỏi. Minh ca đã nói với ta. Chúng ta bây giờ chiến đấu chỉ là trận doanh chiến mở ra trước hai vị thước nhắm mà thôi. Cho nên không đáng lãng phí quá nhiều vật tư. Hắn yêu cầu ta tại bảo đảm đánh bại địch người tình huống dưới. Tận khả năng tiết kiệm vật tư. Còn có thể theo trong tay địch nhân cướp đoạt một số vật tư. Cho nên ta mới thiết lập mấy cái phương án. Cái gọi là kế thứ nhất hoa. Cũng là các loại địch nhân xuất động máy móc vũ khí công thành thời điểm. Nghĩ biện pháp đem bọn hắn máy móc vật tư toàn bộ đoạt tới cho chúng ta sử dụng. Khôn Thiếu nói. Ra, kế hoạch này không tệ. Ngươi mau nói. Ngươi dự định làm sao làm? Hoàng Triều Lang Huyết nhất thời ánh mắt sáng lên. Kinh hỉ hỏi. Rất đơn giản. Chúng ta Phục Cừu thành địa hình đặc thù. Ngoài thành giống như là ki hốt giác một dạng địa hình. Phía nam trách nương tựa sơn mạch địch nhân vô pháp sử dụng. Cánh bắc cao điểm lại có pháo đài chiếm cứ. Ngoài thành không gian có hạn. Không cách nào làm cho bọn họ phát huy nhân số ưu thế công thành. Chúng ta chỉ có chính diện một cái phương hướng phòng thủ ở liền có thể. Cho nên, ta sẽ sử dụng địa hình ưu thế. Chờ đợi địch nhân công thành vũ khí tới gần thành lâu. Sau đó lại dùng hỏa lực ngăn chặn bọn họ cùng công thành máy móc ở giữa liên hệ. Sau đó mở ra cổng thành phái ra một chi quân đoàn chuyên môn công kích bọn họ máy móc quân đoàn. Khôn Thiếu giải thích nói, cứ như vậy, bọn họ chỉ có thể trơ mắt xem chúng ta cướp đoạt bọn họ máy móc đạo cụ. Phó Tử Yên kích động đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Đó là cái không tệ phương pháp. Được, Khôn Thiếu, ngươi theo Minh Bạch lão đệ thật sự là học được không ít thứ. Hoàng Triều Lang Huyết càng là kinh hỉ há to mồm. Hiện tại còn không biết, kế hoạch phải chăng có thể thành công đây? Khôn Thiếu có chút đỏ mặt nói ra. Không có việc gì, lão ca ủng hộ ngươi. Một hồi lão ca tự mình đi chỉ huy ra khỏi thành quân đoàn. Nhất định đem những cái kia công thành xe cùng thuẫn giáp xe toàn bộ cướp về. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói. Dựa vào cái gì là ngươi chỉ huy ra khỏi thành quân đoàn? Hẳn là ta mới đúng. Ngươi một cái pháp sư xem náo nhiệt gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan khinh thường nói ra. Cái này, Hoàng Triều Lang Huyết nhất thời im lặng. Hai vị lão đại đều khác tranh giành. Nhiệm vụ này đã sớm định ra tới là ta. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, ha ha cười nói. Đúng, ta đã làm tốt bố trí. Không trở ngại huynh chỉ huy kỵ sĩ quân đoàn ngay tại thành Nam đợi mệnh. Khôn Thiếu cười nói. Tốt, a. Một hồi muốn là đoạt không trở lại, ta có thể muốn tìm ngươi phiền phức. Tàn Nguyệt Mộc Lan khua tay quyền đầu cảnh cáo nói. Trên cổng thành các quan chỉ huy nhất thời bộc phát ra một trận tiếng cười to. Ngoài thành địch nhân y nguyên canh giữ ở 100 mét cảnh giới tuyến bên ngoài. Chờ đợi máy móc quân đoàn đẩy về phía trước tiến. bảo vệ bọn hắn có thể an toàn hơn trùng kích thành thị. Hiện tại địch nhân máy móc quân đoàn rõ ràng chia làm hai bộ phận. Mấy trăm khung công thành xe cùng thuẫn giáp xe tại phía trước đẩy mạnh. Nhưng là đầu thạch xa cùng sàng nổ máy, bao quát vân thê xa cùng bắn ra khí đều lưu tại nguyên chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.